chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1440 Vân Kiêu thức tỉnh. Rồi sau đó cũng mặc kệ Trần Thanh Thanh ngăn cản, một bước lên trời, hướng tới phương xa không trung bay múa đi ra ngoài, Tiểu Hắc muốn đi theo. Tựa Tiểu Bạch cho hắn truyền âm cái gì, không theo sau, Trần Thanh Thanh lo lắng nói, Tiểu Hắc ngươi mau đi cho hắn kêu trở về. Tiểu Hắc lại cười nói, Thanh Thanh, yên tâm đi, Tiểu Bạch ca ca cũng không ngốc, hôm nay Long Cung có người khai quật một loại mới lạ đáy biển sinh vật. Sẽ nổ mạnh cái loại này, người nghe ầm ầm ầm, chỉ nghe phương xa truyền đến hai tiếng tiếng nổ mạnh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Đây là cái gì, Tiểu Lưu Ly, tới cấp A-di một viên hạt châu, Tiểu Lưu Ly móc ra một viên đưa cho nàng. Liền thấy Tiểu Hắc đem hạt châu bắn ra rất xa, qua không trong chốc lát, lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, như vậy nguy. Hiểm đồ vật, Tiểu Bạch ngươi liền như vậy cho ta mới sinh ra một tháng nhi tử chơi. Lại kỳ tích phát hiện, Tiểu Lưu Ly tựa hồ trong tiềm thức biết đây là cái gì giống nhau. Không ai giáo. Liền sẽ chơi, lợi hại ta Lưu Ly, nhưng Tiểu Bạch tưởng lấy cái này đi đối phó Hắc Mặc Tư. Đúng vậy, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không có tác dụng, đánh giá Tiểu Bạch ca ca cũng không nhớ tới cái gì tác dụng đi. Không phải cùng các ngươi yêu tộc thị uy sao? Tiểu Bạch ca ca đánh giá cũng liền đi thị uy đi. Kia nhưng thật ra có thể, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tùy hắn nháo đi thôi. Tiểu Bạch tiến điện đi, thái tử trong cung đầu có không ít phòng cho khách, tiên cung bên trong cũng có thể nghỉ ngơi, Thanh Thanh tỷ. Ta và ngươi cùng nhau ngủ bái tương đương, dù sao Tư Đồ Phong cùng Tiểu Bạch ca ca đều không ở, Trần Thanh Thanh cười nói. Có thể a, chính là sợ hài tử buổi tối xảo, xảo đến ngươi nghỉ ngơi, sợ gì, ta không ngủ được đều có thể, Lưu Ly như vậy an tĩnh. Nhìn không ra tới sẽ xảo a. Đó là nha nha không ở, nha nha tương đối xảo, Lưu Ly tương đối bớt lo, không có quan hệ. Đã lâu không cùng Thanh Thanh tỷ cùng nhau, quái hoài niệm đi, chúng ta nằm trên giường nói chuyện phiếm đi, hảo lạc tương đương. Thái tử cung giường lớn bởi vì hai đứa nhỏ càng dài càng lớn nguyên nhân. Diện tích đã tăng lớn gấp đôi, ngủ 5-6 cái người trưởng thành. Đều đủ cái loại này, trò chuyện liền đều ngủ rồi, ban đêm. Tiểu Lưu Ly lại lần nữa bị hoa sen tỏa kỵ triệu hoán qua đi. Nằm ở bên trong đi vào giấc ngủ, Hiên Viên Kiếm toàn bộ hành trình coi chừng, cấp Trần Thanh Thanh. Tỉnh không ít chuyện nhi, Tiểu Bạch là nửa đêm mới trở về. Toàn bộ thiên cung đều an tĩnh, trực tiếp dựa vào hơi thở. Sờ đến Vân Kiêu cùng Tư Đồ Phong bên kia thấy được ngủ say chung nha nha. Liếc mắt một cái liền thích hảo đáng yêu phấn nộn nắm a. Tư Đồ Phong thấy hắn tới, cười nói, đêm khuya đến thăm, đánh giám, bổn vương đã sớm tới hảo sao, cho ngươi tức phụ nhi hết giận đi ân. Hơn 1000 viên lan sắt châu, tất cả đều ném ma tộc đi, lan sắt châu. Cái gì ngoạn ý nhi? Đáy biển sinh vật, có thể nổ mạnh cái loại này, một viên tương đương như, phàm trần một viên lựu đạn công hiệu, hơn 1000 viên thêm cùng nhau, kia trường hợp, tự hành tưởng tượng đi, ha ha tương đương, Từ Đồ Phong ngăn không được khóe miệng vừa kéo nói, không ảnh hưởng toàn cục cũng không nghĩ tới muốn làm gì a, không phải cho ta ra Thanh Thanh thị uy sao, lão tử liền cho hắn kỳ trở về. Tạc phiên bọn họ, Tư Đồ Phong đạm cười nói, người cao hứng liền hảo, Tiểu Hắc đâu, cùng Thanh Thanh cùng nhau ngủ, ta tới ngươi nơi này cọ một đêm, như vậy vẫn còn chưa ngủ, ngủ không được, Tư Đồ Phong ánh mắt sâu kín nhìn trên giường. Ngủ say chung Vân Kiêu nói, nha nha, liền nằm ở hắn bên người, cũng lâm vào ngủ say, Tiểu Bạch nhíu mày nói, tiểu tử này cũng là quái si tình a, ân, cho nên. Hắn trong lòng thực phức tạp, nữ nhi đều đưa ra đi muốn. Được rồi, xem ngươi một chương oán phụ mặt, nha nha đây là tương lai có thuộc sở hữu, nên cao hứng mới là, ngươi tưởng a, à, thần ma đại chiến một mở ra, sau này còn không biết là như thế nào. Tốt lời nói, mọi người đều hảo, nếu là không tốt, chúng ta đều hy sinh. Hoa Nhi nhóm cũng đều có thuộc sở hữu, có thể sử dụng sinh mệnh đi bảo hộ bọn họ người, không chừng về sau trưởng thành lên. Còn có thể thấy chúng ta báo thù đâu. Thuộc sở hữu, Tư Đồ Phong thâm thở dài, thôi, yêu vương yêu hậu cũng là làm phụ mẫu. Cuối cùng còn không phải đem nha đầu giao phó với hắn, cha mẹ. Là bảo hộ hai tử trưởng thành, giáo dục chung quy cùng nha đầu quá cả đời người. Là chính mình, tương lai làm bạn nha nha quá cả đời. Sẽ là Vân Kiêu, rối rắm hơn phân nửa buổi tối sự tình. Liền như vậy bình thường trở lại, ngủ đi. Tiên cung, phòng tùy tiện chọn, ai? Không nhà ta tiểu hắc ông ngủ không được, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo, thật đúng là cái không lớn. Lên nãy hoa hoa giống nhau, nhưng, hắn không cũng bởi vì Trần Thanh Thanh không ở bên người. Ngủ không được sao, ngủ không được liền tu luyện đi thành, người cũng cùng nhau, rồi sau đó hai người trực tiếp trên giường trước. Khoanh chân mà ngồi, tiến vào tu luyện trạng thái, hôm sau. Ánh mặt trời đại lượng, hai đứa nhỏ đều tỉnh đặc biệt sớm, nhưng kỳ tích. Ngày này, nha nha tỉnh lại không có xảo, mà là vẫn luôn đều nhìn chằm chằm bên người Vân Kiêu xem, heo heo. Ngoạn nhi, nhưng nhà ngươi heo heo lâm vào hôn mê còn không có tỉnh. Không ai bồi ngươi chơi, Tư Đồ Phong tỉnh lại. Đứng dậy đứng lên, đem nha nha ôm lên nói. Thúc thúc mệt mỏi, đang ngủ. Tiểu Bạch thúc thúc mang ngươi chơi được không, Tiểu Bạch? Heo heo, không sai, chính là ta, nha nha, lần đầu gặp mặt, lễ vật, ách, lễ vật tối hôm qua toàn ném hết, không cần. Muốn heo heo, nha nha chỉ vào trên giường nói, Tư Đồ Phong cười khổ. Nhìn về phía trên giường Vân Kiêu, một chút ít khí thể. Đều không cảm giác được Vân Kiêu, giờ phút này giống như phàm nhân giống nhau. Không có bất luận cái gì tu vi ai, đều là vì nha nha a. Ngoan, thúc thúc mệt mỏi, chờ hắn tỉnh, lại bồi ngươi chơi, nha nha lập tức rầu rĩ không vui. Ghé vào Tư Đồ Phong trong lòng ngực không nói, Tư Đồ Phong đột nhiên có chút đau đầu, trước kia ghét. Bỏ thằng nhãi này đến chết, hiện tại lại cảm thấy, nằm ở trên giường hôn mê, quái đáng tiếc ai. Nhân sinh thật đúng là thế sự vô thường a, Tiểu Bạch nhíu mày nói. Này khi nào mới có thể tỉnh? Nha nha nhưng thật ra rất dính hắn ân, trừ bỏ ta cùng nha đầu ở ngoài, ở chung nhiều nhất chính là hắn, kia cũng khó trách ngươi mang nha nha đi tìm nha đầu. Ta ở chỗ này thủ đi, không tỉnh lại, trước sau không an tâm, mà Vân Kiêu là đến một tuần sau, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đến thăm đều kết thúc. Đi trở về, đêm đó mới tỉnh lại lúc sau, vẻ mặt mê mang, cảm giác cả người, khí thể toàn vô, không hề tựa phía trước như vậy. Có vô hạn lực lượng cảm giác động một chút, đều cảm thấy phải dùng sức lực mới có thể động, không có phía trước cái loại này nhẹ nhàng cảm Tư Đồ. Phong, vẫn luôn đều một tấc cũng không rời thủ, thấy hắn tỉnh, hai tròng mắt sáng ngời đi qua đi nói, tỉnh Tư Đồ Phong. Ta đây là làm sao vậy? Ma khí nhập thể, thanh trừ không xong, nếu không nghĩ ma hóa, trở thành ma vật, chỉ có đem trên người của ngươi sở hữu khí thể toàn bộ thanh trừ. Hết thảy bắt đầu từ số 0, Vân Kiêu cười khổ nói. Cũng hảo, tổng so trở thành ma vật cường. Hết chương.